Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, cao cấp lực lượng bạo trướng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ta không phải là còn chưa ngủ tỉnh đi. Đây là Ngưu lão gia nhìn đến không ngừng sáng lên đồ đằng chi lực sau. Trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, tuy rằng hắn trong lòng biết rõ cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là ai kêu trước mắt sự tình quá mức quỷ dị. Thật muốn là nhảy cái quảng trường vũ đều có thể thăng cấp. Lấy hiện đại vị diện Hoa Quốc, kia lấy ngàn vạn vì tính toán đơn vị quảng trường vũ bác gái số lượng, kia còn lợi hại, đừng nói một giây là có thể san bằng American cùng Europa hai nước. Chính là chế bá hệ ngân hà đều không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là nhìn chung bởi vì quảng trường vũ phát sinh đủ loại truyền thuyết, trong đó tuyệt đối không có thể thăng cấp điểm này. Vì chứng thực chính mình rốt cuộc có phải hay không ở mộng du, Ngưu lão ra hướng về chung quanh nhìn quét liếc mắt một cái. Thấy được chính theo âm nhạc nhảy nhót mặt mày hớn hở manh muội từ Tam Nha. Tức khắc, thứ này trong lòng có chủ ý. Xoay tròn, nhảy lên gian, Tam Nha hầu gái trang làn váy. Ở không trung xoay tròn ra từng đạo xinh đẹp đường cong. Sau đó tiếp theo là vặn eo, bãi mông. Chỉ là không đợi Tam Nha làm xong này bộ tổ hợp tác dụng, Ngưu lão ra bàn tay đã thật mạnh chụp đi xuống. Nhà tương đương cùng với chói tai tiếng thét chói tai sinh ra, là quen thuộc mà lại tốt đẹp xúc cảm. Thứ này rốt cuộc chứng minh chính mình ý thức phi thường thanh tỉnh, tuyệt đối không tồn tại mộng du xem hoa mắt tình huống phát sinh. Tóm lại, nhảy quảng trường vũ có thể thăng cấp loại sự tình này kiện, ở mặt khác người xuyên Việt nơi đó trước kia phát sinh quá không có. Sau này có thể hay không phát sinh điểm này, Ngưu lão gia không thể xác định. Nhưng là ở nguyên thủy thời đại vị diện, Lạc Lôi Sơn mạch hắc thạch bộ lạc này cắt đát, đang ở sống sờ sờ trình diễn. Lúc sau, Ngưu lão gia không còn có khiêu vũ tâm tư. Dù sao lấy quảng trường vũ đơn giản dễ học tính tới nói, lúc này liền tính là đã không có hắn múa dẫn đầu, mặt khác thổ hóa nhóm làm theo có thể nhảy ra dáng ra hình. Duy nhất có điểm không phải như vậy hài hòa chính là, bởi vì Ngưu lão gia đột phá tính ở dáng múa chung, gia nhập đại dạng thẳng chân động tác, cho nên này đó thổ hóa nhóm tự nhiên cũng là một chút không rơi hạ học qua đi. Mỗi khi dáng múa tiến hành đến này một bước khi, tổng hội hiểu rõ lượng rất nhiều tháo các lão gia trên mặt hiện lên bởi vì xả đến chứng khi mất hồn biểu tình. Sau đó bọn họ cư nhiên có thể chịu đựng loại này phi người thống khổ, tiếp tục nhảy xuống, thẳng đến một cái dáng múa luân hồi đến nơi đây khi, lại lần nữa mạnh mẽ lôi kéo, ẩn ẩn đào hút lương khí trong thanh âm, Ngưu lão gia ngồi xổm quảng trường ngay trung tâm vị trí. Bộ lạc hỏa chủng sở cư trú lửa trại đôi bên, ý đồ có thể phân tích ra một màn này thần kỳ hiện tượng nguyên lý ra tới. Mặc kệ người khác tin hay không, hắn tổng phải làm có thể nói phục chính mình lý do tới. Đầu tiên, Ngưu lão gia có thể cảm nhận được cư trú ở lửa trại trung hỏa chủng trước mắt ở vào một loại cực kỳ sinh động trạng thái, tràn ngập khỏe mạnh sức sống. Trừ bỏ này đó bên ngoài, còn có một cái khác không giống bình thường địa phương. Lần trước hắn ở phản hồi hiện đại vị diện phía trước, rốt cuộc ở thủy ếch bộ lạc những cái đó người sống sót luôn mãi đau khổ cầu xin hạ đáp ứng rồi bọn họ gia nhập thỉnh cầu. Sau đó bọn họ ở cử hành gia nhập nghi thức thời điểm, Ngưu lão gia thuận tay liền đưa bọn họ hỏa chủng giống viên tiểu điểm tâm giống nhau ném cho nhà mình hoàn chỉnh hỏa chủng. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, cho dù là tiểu bộ lạc hỏa chủng quy mô, hơn nữa là không hề chống cự ý thức hỏa chủng, bị hoàn toàn cắn nuốt sau tiêu hóa rớt thời gian, cũng sẽ ở 2 tháng trở lên. Nhưng là lúc này, Ngưu bức có thể nhận thấy được kia viên bị cắn nuốt rớt tiểu hỏa chủng, chính lấy tốc độ kinh người bị nhanh chóng tiêu hóa. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, sợ là 2 cái giờ trong vòng là có thể bị tiêu hóa không còn một mảnh. Hỏa chủng bị tiêu hóa đồng thời, một tảng lớn đồ đằng chi lực bị hỏa chủng phóng thích ra tới. lặng lẽ đem tiểu quảng trường chung tất cả mọi người bao phủ lên. Phỏng chừng chính là như vậy cái nguyên nhân đi. Xem ra vĩ đại hỏa chủng cũng là cá nhân tới điên a. Hôm nay buổi tối cũng coi như là bị kích thích ra tiềm lực. Đại bạo phát lên, Ngưu lão gia ở trong lòng nói thầm. Xem như vì đêm nay dị trạng, tìm được rồi có thể làm chính mình tin phục lý do. Cuối cùng, lần này quảng trường vũ hoạt động tiến hành tới rồi buổi tối 11 giờ thời điểm. Này đó thổ hóa nhóm mới chưa đã thèm đình chỉ xuống dưới. Cũng là lúc này, ở đây không ít tháo các lão gia mới phát hiện cuồng nhiệt qua đi. Một cái làm chính mình buồn vui đan xen sự thật, làm cho bọn họ hỉ tự nhiên là không tự giác chung liền tăng lên thực lực. Bi thương chính là hắn kia nóng rát cảm giác đau đớn. Phỏng chừng sẽ làm bọn họ ở sau này vài thiên thời gian muốn tách ra chân đi đường. Tại đây đàn thổ hóa tan cuộc phía trước, Ngưu lão gia vẫn là làm thủ hạ một chúng cao tầng nhóm tiến hành rồi một phen thống kê. Nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người bởi vì trận này các loại trùng hợp hạ quảng trường vũ đã chịu bổ ích. Một giờ chờ, Ngưu lão gia dựa theo một chúng cao tầng nhóm không ngừng báo đi lên số liệu. Cuối cùng là thống kê ra một phần hoàn chỉnh bảng biểu. Bảng biểu thượng các loại số liệu, nháy mắt khiến cho Ngưu lão gia cười không khép miệng được. Trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là mãng thứ này. Thứ này rốt cuộc từ ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ đỉnh bước vào lục cấp cảnh giới. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện tiêu chuẩn, căn bản là lá chiến thần cường giả phía trên siêu phàm giả. Danh như ý nghĩa, cũng chính là đạp vỡ phàm nhân giới hạn, bước vào một cái khác sinh mệnh trình tự cường giả. Tiếp theo, đạt được tăng lên hiệu quả tốt nhất, đều không ngoại lệ đều là Thục Sơn thần giáo thành viên. Bọn họ dùng thiết giống nhau sự thật chứng minh, đồ đằng chi lực cùng nguyên năng tu luyện thuật càng xứng. Cứ như vậy, Hắc Thạch Bộ là cao cấp lực lượng, trải qua như vậy một phen bạo trướng, cuối cùng là không có vẻ như vậy keo kiệt. Một cái lục cấp đồ đằng chiến sĩ, 7 cái ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ, cộng thêm tứ cấp đồ đằng chiến sĩ 22 người. Liền tính là năm đó Cự Nham Bộ là cường thịnh nhất thời điểm. Ở cao cấp sức chiến đấu mặt trên, đơn giản cũng chính là như vậy bộ dáng. Nếu nhất định phải tìm ra có chút bất đồng nói, như vậy chính là Hắc Thạch Bộ lạc này đó chiến sĩ có nguyên năng chi lực tăng cường. Ở sức chiến đấu thượng viễn siêu mặt ngoài cấp bậc, vừa mới bước vào lục cấp đồ đằng chiến sĩ ngạch cửa mãng, đã có thể cùng mặt khác lục cấp đỉnh chiến sĩ trong chiến đấu mà không rơi chút nào hạ phong. Cao tới 22 người tứ cấp đồ đằng chiến sĩ, càng là có thể không hề áp lực vượt cấp khiêu chiến. Đánh không đánh đến thắng còn khó mà nói, nhưng là ít nhất không có dễ dàng như vậy bị thua. Hắc Thạch Bộ lạc người khác viên đồng dạng cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Này hiệu quả không thể so một lần đại hình tổ tiên hiến tế kém hơn nửa điểm. Kế lần trước màu chờ mười mấy phụ nhân may mắn trở thành nhất cấp đồ đằng chiến sĩ lúc sau, lần này chừng 20 mấy người phụ nhân mạnh mẽ bước vào đồ đằng chiến sĩ cảnh giới. Trong đó lúc ban đầu 10 tên nữ tài xế chung, lập tức liền chiếm cứ 5 người nhiều. Cái này 5 cái người chung, có đại nha cùng nhị nha hai tỷ muội, hơn nữa manh muội tử tam nha, chỉ có danh hiệu tiểu nha huyết tộc tiểu nữ nô, còn kém điểm một chút bộ dáng. Bất quá tin tưởng theo Hắc Thạch Bộ lạc tốt đẹp thức ăn, hơn nữa này tiểu cô nương hảo ăn uống, này một bước hẳn là sẽ không kém quá xa. Làm Ngưu lão gia thực ngoài ý muốn một chút là, ở đây đông đảo ngoại lai lao công chung cũng có không ít người phản ứng. Thực lực của bọn họ được đến bất đồng tăng trưởng. Ngưu lão gia lúc này mới ý thức được, hắn mạnh mẽ suy đoán ra tới giải thích khả năng không đúng. Ít nhất không phải như vậy hoàn toàn. Nhưng là, Ngưu lão gia đã không nghĩ đi quản như vậy nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.